Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 25, vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Thư Kỳ không hiểu chuyện, còn Văn Ý thì biết biệt thự, đàn phủ một, là tài sản của Văn Minh. Nhưng Miêu Thư Kỳ lại không hề ngần ngại mà sống trong phòng ngủ chính Văn Ý đã đến đây, đã xem qua một lượt cả tầng trên lẫn tầng dưới, nơi sinh hoạt của Văn Minh nằm ở phòng phía bắc trên tầng 2. Nhưng sự kiêu ngạo của Miêu Thư Kỳ cuối cùng cũng có một chút lợi ích. Mặc dù Văn Minh không hề tỏ thái độ gì, nhưng Văn Ý lại dẫn Miêu Thư Kỳ đi mua sắm, làm đẹp suốt cả ngày, lúc này Miêu Thư Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Miêu Thư Kỳ nói với giọng điệu nhõng nhẽo, em đã ăn rồi, sao anh không đến tìm em và chị cùng ăn? Văn Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng nhắc, nhà máy khá bận rộn. Cô ngạc nhiên, à, anh lại đến nhà máy à? Sau đó quay sang Văn Ý, nhăn nhó mặt mày phàn nàn. Trong nhà máy vất vả quá. Văn Ý tất nhiên biết, sự kiên nhẫn của Văn Minh đã gần như cạn kiệt. Em trai cô, khi có người khác ở đó, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mà dỗ dành Miêu Thư Kỳ. Cô cười nhẹ, đàn ông thì nên vất vả. Kỳ Kỳ, em đã uống tổ yến chưa? Miêu Thư Kỳ gật đầu. Văn Ý, vậy thì mau đi ngủ đi. Hôm nay đã chăm sóc da mặt rồi, thức khuya sẽ uổng phí hết. Miêu Thư Kỳ khoa trương ôm mặt. Đúng rồi. Rồi lại ôm cánh tay của Văn Minh lắc lắc, hướng hướng anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé, người đi rồi, Văn Minh thở phào một hơi dài, Văn Ý muốn cười, ác ý nhướng mày, giơ tay. Có phiền đến vậy không? Văn Minh ngồi lại trên ghế sofa, cúi đầu, Văn Ý rót một cốc trà sơn quế đưa cho anh uống một ngụm, lâu lắm mới ngẩng mắt lên, cô ấy những năm qua, sống rất không dễ dàng, Văn Ý vốt ve chiếc cốc của mình, tán thành. Chú Cao làm khổ, cô lại nói, dì Lan làm việc này mà không hề nghĩ tới việc mất thân phận. Văn Minh hừ một tiếng, dì ấy có thân phận gì? Chắc là có thân phận ở Tây Bắc, Tây Nam, ha. Hướng hướng, đừng nói vậy, Chu Thục Lan và mẹ của Văn Ý, Văn Minh có quan hệ rất sâu sắc. Chu Thục Lan lớn lên ở Tây Bắc, đến đại học thì đến thành phố Minh Thành ở phía Tây Nam. Chu Thục Lan đã gặp được Đinh Duệ ở Minh Thành, hai người trở thành bạn thân. Sau đó, Đinh Duệ đã lấy chồng vào gia đình Văn ở Bình Đô. Sau khi tốt nghiệp, Chu Thục Lan cũng trở về quê hương, chồng bà tham gia chính trị ở Tây Nam, sau đó được điều đến Tây Bắc sau khi kết hôn với Chu Thục Lan, sự nghiệp thăng tiến, giờ đây, cũng nhờ thăng chức mà định cư ở Bình Đô. Sau này, Đinh Duệ qua đời, mỗi lần Chu Thục Lan đến Minh Thành, nhất định sẽ về thăm ông bà Đinh. Đó cũng chính là ông bà ngoại của Văn Minh, bị Văn Ý nhắc nhở. Văn Minh đã ngừng lại câu chuyện. Bên này, Giang Chiêu Chiêu đã dọn dẹp xong bếp, đứng dựa vào tường. Cô không thích vận động, cách duy nhất để giữ gìn vóc dáng chỉ có cách này. Nhân viên phòng PR, Lý Sảng hỏi trong nhóm. Phương Lan, hôm nay sao cô không đến công ty? Giang Chiêu Chiêu đã bận rộn cả ngày, đơn xin nghỉ phép của nhân viên trong 3 ngày không đến tay cô. Vì vậy cô trả lời. Có cần giúp gì không? Không có phản hồi, cô cũng không để tâm. Cô cũng có rất nhiều việc, bản thân cũng không biết, ngày mai liệu cô có thể đi làm bình thường không? Hôm nay, Văn Minh đã vung tay một cái, ngay cả cảnh sát cũng được báo. Lúc này, Giang Chiêu Chiêu chợt cảm thấy sợ hãi. Theo kinh nghiệm của cô, mọi cơn bão giông mà Chu Thục Lan tạo ra, cô đều phải chịu đựng như mưa rơi sương đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô đã trốn tránh, nhưng đã phải trả giá khi Chu Thục Lan nắm tóc cô. Lực kéo đó gần như muốn lột hết da đầu của cô. Chu Thục Lan tức giận hỏi, cô có mặt mũi gì mà trốn? Cô có mặt mũi gì mà sống? Lúc đó, khuôn mặt của Chu Thục Lan chỉ cách cô chưa đầy một inch. Cơn đau sinh lý khiến nước mắt cô tràn ra, từ trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy khuôn mặt run rẩy vì tức giận của Chu Thục Lan. Làn da của bà ấy đã không còn săn chắc, những nếp nhăn mảnh mai trên làn da mềm mại rung rinh, khóe mắt có những vết chân chim không mấy dễ nhìn. Chu Thục Lan đương nhiên không thể gọi là người hiền lành, nhưng Giang Chiêu Chiêu biết bà cũng không phải là một con quỷ dữ. Chu Thục Lan là một người vợ đã buộc tất cả cảm xúc, tiền bạc và mọi thứ của mình vào người chồng. Bà là một người phụ nữ giận dữ, cực đoan vì bảo vệ tình yêu và hôn nhân, dần dần trở thành một người phụ nữ oán hận. Còn Giang Chiêu Chiêu thì sao? Cô nghĩ trong suốt cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ tin vào tình yêu, hôn nhân và đàn ông nữa. Cô và Văn Minh có thể nói là những tiếc nuối của tuổi trẻ hay là tình cảm nam nữ của những người trưởng thành. Cô hiểu rất rõ rằng cuộc đời này cô sẽ không còn duyên phận với anh nữa. Có lẽ chỉ là có thể tạm thời bù đắp cho sự tiếc nuối khi ra đi không lời từ biệt thuở còn trẻ. Giang Chiêu Chiêu từng rất hận Văn Minh, nhưng khi Chu Tục Lan thường xuyên xuất hiện, cô lại dần dần buông bỏ. Tần suất như vậy, sự sỉ nhục như vậy, người luôn ở trên mây như anh, cuối cùng cũng sẽ bị lung lạc. Cô chỉ đơn giản là có một sự hiểu biết chính xác về sự cương quyết của Văn Minh, về cái lạnh lùng trong trái tim anh. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngủ. Cô không thể kiểm soát Chu Tục Lan, ngày mai cũng không thể kiểm soát. Những gì cô có thể làm là tích lũy sức lực. Giang Chiêu Chiêu tắm nước nóng, phòng tắm ở đây sạch sẽ, sáng sủa, bồn tắm rất lớn. Đây là ngôi nhà tốt nhất mà cô đã sống trong suốt những năm qua. Leo lên giường, Phương Lan đã trả lời tin nhắn trong nhóm. Không sao, cô có linh cảm không đúng. Phương Lan là một người rất nhiệt tình. Cô nhắn tin riêng. Bright, cô làm sao vậy? Có phải tối qua uống nhiều quá không? Người kia đang nhập liệu. Giang Chiêu Chiêu cuộn tròn trong chăn đợi. Tiếng ồn ào từ máy điều hòa là âm thanh trắng tốt nhất để du ngủ. Đàn phủ, có vài tòa nhà cao tầng. Sau đó là một khu nhà thấp và biệt thự có mật độ rất thấp. Đàn phủ 1 nằm ở vị trí tốt nhất, một con suối nhân tạo uốn lượn quanh một nửa, toàn bộ biệt thự có tính riêng tư rất tốt. Văn Minh ngồi trong đó, anh lên tầng 2, anh thích phòng khách nhỏ theo phong cách tối giản hiện đại đó. Anh nói với chị gái của mình, thực ra, sau mùa xuân năm lớp 12, không phải em chưa từng gặp Chiêu Chiêu. Đó là kỳ nghỉ hè năm đầu đại học, Văn Minh bay từ Bình Đô về Minh Thành thăm ông bà ngoại. Buổi tối, đi theo Dương Học Sơn đến một số bữa tiệc, phần lớn là tụ tập bạn học. Các cô gái xinh đẹp cùng lớp hoặc khác lớp, thậm chí cả những đàn em lớp dưới cũng được mời đến tham dự. Văn Minh trong tất cả những buổi tiệc ồn ào đều rất xa cách, anh ngồi ở một góc. Bởi vì khí chất quá mạnh mẽ nên thường thì không ai dám lại gần. Có những cô gái xinh đẹp tiến lại gần cũng sẽ thấy anh nhanh chóng lùi lại như thể bị bỏng, điều đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Hôm đó, độ ẩm trong không khí rất lớn, cơn bão đã ở không xa. Dương Học Sơn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trong làng Hải Nhan có một quán bar, ca sĩ biểu diễn ở đó tuyệt vời lắm, hát hay, nói rằng còn đẹp hơn cả nữ minh tinh. Văn Minh không quan tâm gì, chỉ dùng thân mình đi theo Dương Học Sơn để tham gia náo nhiệt. Nhưng khi đến nơi, chưa vào cửa, anh đã ngẩn ngơ. Quán bar này được trang trí theo kiểu Mỹ, tái hiện lại cảnh trong. Bạn thân, một cách chân thực, anh đứng bên ngoài cửa kính của quán cà phê Central Park. Nữ ca sĩ biểu diễn đứng ở chỗ mà Phoebe đã hát trong phim. Dáng người uyển chuyển, Văn Minh chỉ nhìn thấy bóng lưng. Dương Học Sơn kéo vai anh. Vào đi, cách chương.